Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1138. Lần này Tô Nhược Vân đến làm người trao giải. Nhìn Tô Nhược Vân trên sân khấu, Tiêu Mạch Nhiên quay đầu liếc nhìn Tô Lam. Nghe nói cô giải quyết lớp của Tô Nhược Vân rồi. Ác giả thì ác báo thôi. Em chỉ nói ra sự thật. Tô Lam khẽ cười. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô. Cô bị Tô Nhược Vân vu khống lấy trộm dây chuyền. Lúc đó cô nhỏ bé biết bao nhiêu. Chỉ một năm ngắn ngủi mà cô đã không còn là cô của trước đây nữa. Hoặc là tôi đã nhìn nhầm cô của trước đây. Tô Lam nhìn Tiêu Mạch Nhiên. Không hiểu Tiêu Mạch Nhiên đang muốn nói gì nên cô không đáp. Có thể nặng tay với chị em ruột của mình như vậy. Đủ để thấy là cô cũng không tốt bụng như bề ngoài. Chỉ tiếc là có vài người không biết bộ mặt thật của cô. Người mà Tiêu Mạch Nhiên nói tất nhiên là Quan Triều Viễn. Từ tốt bụng này chỉ là tương đối mà thôi. Em không phải thánh mẫu. Tô Lam không muốn giải thích thêm. Cô biết tại sao lần này Tô Nhược Vân có thể trở thành khách mời trao giải không? Bởi vì color của cô ta là một trong những nhà tài trợ. Tôi nghĩ mục tiêu tiếp theo cô nhắm tới là color nhỉ. Tô Lam phớt lờ những gì Tiêu Mạch Nhiên nói. Bởi vì Tiêu Mạch Nhiên nói đúng. Cô đã lấy đi lá bài lớp này của Tô Nhược Vân rồi. Lá bài tiếp theo cô muốn lấy chính là color. Cô biết, vì chuyện của Quan Triều Viễn nên Tiêu Mạch Nhiên luôn đầy vẻ thù địch với mình. Cho nên cũng chẳng có gì hay để tranh luận cả. Tiêu Mạch Nhiên thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đấy. Tô Lam, tôi không muốn quan tâm về hiềm khích giữa cô với Tô Nhược Vân. Tôi cho cô thời gian để xử lý. Đợi cô giải quyết xong chuyện giữa cô với Tô Nhược Vân rồi. Tôi sẽ chính thức tuyên chiến với cô. Tuyên chiến, Tô Lam không hiểu lắm. Tiêu Mạch Nhiên cũng không định giải thích. Dù sao thì cô ta đã ra quyết định rồi. Lúc hai người đang tranh luận, đã đến thời khắc quan trọng nhất, trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Diễn viên được đề cử giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay của chúng ta có. Xin mời hướng lên màn hình. Trên màn hình lớn hiển thị ứng cử viên của năm nay. Bên kia ngọn núi Tô Lam. Bên kia ngọn núi Tiêu Mạch Nhiên. Không quan trọng Biên Manh. Từng ngày, Lư Tuấn Nghệ. Năm nay tôi 18, Xuân Thiên. Ống kính đã lia về phía Tiêu Mạch Nhiên và Tô Lam. Hai người đều nở nụ cười chuyên nghiệp và đúng mực. Khán giả của chúng ta có thể thấy. Hai nữ diễn viên chính của Bên Kia Ngọn Núi đều lọt vào đề cử. Hiện tại hai chị em họ đang ngồi cùng nhau. Một MC chuyên tương tác trong khu vực diễn viên cũng đến bên cạnh Tô Lam và Tiêu Mạch Nhiên. Tô Lam. Tôi phỏng vấn cô trước một chút. Nếu giành được cúp lần này thì cô đạt được màn thắng lớn của diễn viên. Hơn nữa còn là diễn viên giành chiến thắng trong thời gian ngắn nhất. Chắc chắn bây giờ cô rất kích động đúng không? Cách chương.